Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 727, chương 213, cắt cổ tay thấy lão bà. Đi qua Trung Châu cổ thánh thành trong lỗ sâu không gian, Bạch Ngọc Phi Chu bay thẳng cổ giới nội bộ. Cổ giới nội tướng đối ứng thánh thành đồng dạng phái người tiến hành hình thức lên kiểm tra. Kurumi đầu tiên là tiễn Huân Nhi các nàng trở lại dòng chính khu sinh hoạt. Sau đó lại cùng Lâm Lân đi trước Hắc Yên quân đất thực tập. Cổ Hoa từ thú vực trở về, cổ yêu tiểu tử kia lại lớn cô nương lên kiệu hoa. Lần đầu tiên đi thú vực trấn thủ, bất quá bằng cái kia chủng tính tình, đoán chừng cổ phong ở nơi nào có dễ chịu. Lật xem gần đây Hắc Yên quân trong chính vụ, Kurumi đúng cổ Thanh Dương biểu hiện hết sức hài lòng, tiến thối có độ. Đối mặt trưởng lão viện lúc không ở bộc lộ tài năng, nhưng Hắc Yên quân nên có phúc lợi, trưởng lão viện lại một chút cũng không ở dám cắt xén. Không hổ là nguyên thời gian tuyến lên làm cổ tộc tộc trưởng nhân vật. Cổ Thanh Dương xử lý sự vật phương diện, so với hắn thiên phú tu luyện còn muốn càng tốt hơn. Trước một nhóm tân binh đản tử nhóm vẫn còn ở đất thực tập trung chém giết, mỗi ngày dục huyết phấn chiến, nhìn chính mình lên cao không ngừng quân công, từng cái ở trong lòng tính toán đổi lấy ngưỡng mộ trong lòng công pháp chênh lệch. Đoạn thời gian trước, Hắc Yên quân quân công trong kho lại tăng lên rất nhiều vật mỹ giới liêm viễn cổ công pháp. Những công pháp này, bí pháp lượng tiêu thụ, trong khoảng thời gian ngắn chui lên đỉnh. Bởi vì là viễn cổ đấu thánh nhân vật còn để lại công pháp đấu kỹ, cho nên trong tộc một ít đấu tôn thánh giả cấp bậc đích nhân vật cũng đều muốn tìm hiểu ngọn ngành. Bất quá ở Hắc Yên cái này chế độ xâm nghiêm trong quân đội, đi cửa sau cầm công pháp hiển nhiên là không thể thực hiện được. Bọn họ chỉ có thể tạm thời từ Hắc Yên quân trung đi lính hậu bối trên người, dùng thứ khác hối đoái ngang nhau quân công tiến hành tiêu phí. Mà chút quân công ở cúp Hắc Yên quân phía chính phủ một nửa thu nhập từ thuế sau, còn lại đều tiến vào đại đô thống cổ Mặc Nhi quân công chương mục. Làm Kurumi trở lại Hắc Yên quân trung tỉ mỉ tính toán sau đó, ngay cả mình cũng kinh ngạc một chút, này viễn cổ đấu thánh công pháp đấu kỹ bán quá mức nóng này. Chỉ là thu hoạch phân nửa phí dụng, cái này quân công số lượng đều xa cái khác đô thống. Thống lĩnh tổng cộng, Kurumi cùng Red Queen thương lượng lần, tiêu phí quân công mua đại lượng thiên tài địa bảo, cùng với một viên đấu thánh cấp bậc ma hạch, cao tới ngũ tinh đấu thánh trình tự. Nghe nói còn là Hắc Yên Vương ở ngàn năm trước đánh chết nào đó đầu ma thú cấp 9 lấy được. Bởi vì giá vang dội, Hắc Yên Vương viên kia ngũ tinh đấu thánh ma hạch cũng vẫn không có bán đi, ngược lại tùy theo thời gian trôi qua, giá cả cũng thoáng giảm thấp xuống một ít. Trong cổ tộc, không biết có bao nhiêu luyện dược cung phụng đúng khối ma hạch này trông mòn con mắt. Về giá cả đè thấp, tự nhiên chính là thủ bút của bọn họ. Hắc Yên Vương mặc dù không quan tâm, nhưng vẫn không bán được ma hạch, giống như là phế vật. Hắn thậm chí đều muốn tìm một cơ hội đem đồ chơi kia ban tặng hậu bối kia mà. Kurumi tướng quân công tốn hao không còn một mảnh, bất quá không quan hệ, những thứ này đấu kỹ công pháp cũng không phải bán không được. Chỉ cần bán đi, nàng kia thì có triều thành, Hắc Yên quân hệ thống bao phủ cả tòa cổ giới. Bên ngoài trong biên chế nhân viên chí ít sở hữu đấu hoàng thực lực cấp bậc, cũng không ở số ít, những thứ này đều là tiêu phí chủ lực nhân viên, mặc dù không có khả năng giống như nữa như vậy nóng nảy. Vậy do mượn, viễn cổ, hai chữ, vẫn là hết sức đoạt người nhãn cầu. Sự thực chứng minh, đại đa số người ở mua vật phẩm lúc tổng hội lấy đệ nhất mắt thấy đến thương phẩm cùng với nó thương phẩm nhiều lần tương đối, ở từ đó tiến hành tuyển trạch. Red Queen thân thể ngoại trừ năng lượng cung ứng ma hạch không đủ, huyết mạch phương diện đã đạt được giới này cực hạn, còn lại cũng chỉ có gân xương da thịt hơi có vẻ mềm nhũn. Bất quá tiểu tử kia không thế nào tham dự chiến đấu. Đối với mấy cái này đồ đạc cũng không thấy thế nào chung. Kurumi đem Red Queen trong cơ thể ma hạch lấy ra, bỏ vào trên viên kia nghìn năm qua năng lượng không có sói mòn chút nào ngũ tinh đấu thánh ma hạch. Qua thần đã đem viên kia bán thánh cấp bậc ma hạch đọng ở quân công hệ thống trên. Cổ giới công chính nằm ở kinh ngạc trạng thái luyện dược các cung phụng. Nhìn thấy giá tương đối rẻ tiền bán thánh ma hạch sau, trong nháy mắt tóe ra bọn họ một tay mấy trăm năm đỉnh phong tay. Cụ thể là người nào đoạt đi rồi viên kia bán thánh ma hạch, Kurumi cũng chưa từng biết được. Chỉ biết là quân công quang nhập trướng, còn không có cho Red Queen luyện chế xong thân thể Kurumi, cũng không nhịn được nhíu nhíu mày. Xem tình huống là nàng bán tiện nghi. Nửa năm sau, đang ở nhà trong áp xúc đấu khí, Kurumi thu được trưởng lão viện đưa tới thư tín. Có thù lao hiến máu. Kurumi hồ nghi, ở cổ giới lâu như vậy, nàng còn chưa bao giờ nghe nói qua như thế, tiên tiến, từ ngữ. Mở ra thiệp mời nhìn một lần, Kurumi hai mắt sáng lên, danh nghĩa bắt đầu người là cổ tộc Ba Tiên, mà Ba Tiên bây giờ nghe người nào điều khiển. Kurumi mơ hồ đoán được là vị nào. Nàng đã lâu không gặp Lâm Y Y rồi. Lần này, có thù lao hiến máu, yêu cầu chí ít dòng chính bát phẩm tinh thuần huyết mạch. Lại thư mời chỉ tặng cho có năng lực, hiến máu, nhân vật. Trên đó công khai ghi giá. Kurumi rất thích như vậy giao dịch nước chảy. Trong cơ thể chín thành tuyệt phẩm huyết mạch nàng, thậm chí ngay cả đấu khí đều loại bỏ một lần. Tươi sống tạo thành không ít phế huyết, giữ lại sử dụng bí pháp lúc vận dụng kim đế phần thiên viêm tán hoa tiến hành thiêu đốt. Dựa lưng vào lượng lớn tài nguyên tu luyện, Kurumi hiện nay cốt tủy có một đoạn ngắn, đã có thể trực tiếp hấp thu dược lực chế tạo tuyệt phẩm huyết mạch. Đây đối với cổ tộc cái khác dòng chính mà nói, đơn giản là chưa bao giờ nghe, thiên mã hành không chuyện cổ tích. Trong cơ thể tuyệt phẩm huyết mạch đang gia tăng, cũng sẽ bị vị diện ý thức cưỡng chế ném giới này. Khi đó tự thân tụ tập số mệnh còn có thể sẽ không có tác dụng. Ngay cả Red Queen cũng chỉ có thể tính toán đại khái. Chỉ biết là tỷ lệ rất nhỏ, không cần phải mạo hiểm phiêu lưu đi cô đọng. Liếc mắt một cái phía dưới cùng, hiến máu, thời kỳ sau. Kurumi đưa mắt đặt ở chính mình ngân tay áo xuống tuyết trắng trên cổ tay trắng. Đầu ngón tay tóe trên một tia đấu khí. Đơn giản cắt ra nhất tiểu đạo vết thương. Kim hoàng sắc tinh thuần tuyệt phẩm huyết mạch lập tức hướng ra phía ngoài vọt tới. Còn không có tuôn ra vài giọt. Cổ tay bộ vị vết thương lấy mắt thường có thể thấy được độ vảy kết rơi xuống. Da như thường. Tuyệt phẩm trong huyết mạch tiểu cầu khủng bố như vậy. Tự bảo vệ mình làm bằng máy dưới. Kurumi không thể làm gì khác hơn là cưỡng chế tiếp quản toàn bộ thân thể hoạt động. Chỉ có quất ra chút ít tuyệt phẩm huyết mạch tới. Trước người huyền phù tại không trung một bãi kim sắc huyết mạch tán uy áp. Kurumi sắc mặt bạch, duy nhất quất ra một thành tuyệt phẩm huyết mạch. Tạo thành nguy hại tuyệt, không coi là tiểu. Trong cơ thể lưu lại dược lực bị xương cốt điên cuồng hấp thu. Thời gian qua đi hơn nửa năm, cốt tủy rốt cục lại bắt đầu đại lượng tạo huyết. Ngồi chờ nửa tháng, Kurumi mới khôi phục 7-8 thành. Trước người này một bãi huyền phù tuyệt phẩm huyết mạch vẫn còn ở tán uy áp. Vẫy tay, đã đem chúng nó thu vào nguyên bản trang phục thất huyễn thanh linh tiên trong bình ngọc lớn. Tìm kiếm Huân Nhi, hai người cùng nhau đi trước trưởng lão viện. Không bao lâu, uy nghiêm trưởng lão trước viện trong đại viện, tụ tập không ít dòng chính tộc nhân. Những thứ này dòng chính tộc nhân phần nhiều là trăm năm trước này một đời. Đại thể người cho dù sở hữu đấu đế huyết mạch, cũng cắm ở đấu tôn cảnh. Không được tiến thêm, những thứ này đại thể mới vào bát phẩm huyết mạch sở hữu giả. Mới là lần này, hiến máu, chủ lực nhân viên. Có thù lao hiến máu, có thù lao, hai chữ. Trong đó nhưng là có rất nhiều hấp dẫn dòng chính bảo bối vật phẩm. Bởi vì lúc sắp đến gần lễ thành nhân, đến đây xem náo nhiệt trẻ tuổi cũng không ít, nhưng chân chính tới hiến máu, chỉ sợ cũng chỉ có Kurumi một người. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.